Đại đạo vô thiên, chương 41, tính phí. Góc truyện audio.com. Chấm, lỗ tai Lạc Khôi đánh ù ù, nơi mũi của hắn càng là có máu đen chảy ra. Đúng như hắn dự liệu, chân khí dị pháp mặc dù rất mạnh, nhưng vô cảnh cũng không phải thứ hứng lên chơi bừa. Kết cục này là tất yếu, càng để tâm tình Lạc Khôi trầm xuống. Trong cái bấn loạn chao đảo ở trong đầu, hắn vậy mà phát hiện Hắc Ma Tử đang đứng ở trong thức hải của mình. Lạc Khôi nhớ lại thời điểm ở giàn nổi sông Nhị Giang. Lúc hắn vừa cuốn lên giọt nước, thân người Hắc Ma Tử rõ ràng dâng lên màu đỏ máu rồi lao về phía hắn. Có điều hắn không hiểu một điều. Hắc Ma Tử làm sao biết thức hải của hắn mà chui vào. Càng là nhục thân đi vào. Có thể bên ngoài ô tắc cùng người khác đang đuổi hắn không bỏ. Bên trong Hắc Ma Tử là cái dạng gì? Hắc Ma Tử đứng trong thức hải. Hắn vừa nhìn thấy Lạc Khôi đi vào. Cánh tay đã vươn ra thủ ấn chụp xuống. Như cái cách Lạc Khôi không hiểu Hắc Ma Tử làm sao đi vào được thức hải của mình. Chính Hắc Ma Tử lại càng không rõ huyết cốt ma sinh mang hắn đi tới nơi này là có ý gì. Về lý, huyết cốt ma sinh là xâm nhập vào sống lưng người thế chỗ. Âm thầm tiến cấp, trong thời gian này, Hắc Ma Tử cũng phải ở trong không gian của huyết cốt ma sinh. Hiện tại không giống, Hắc Ma Tử thân là một tên hóa chân cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể không biết nơi này là thức hải của người khác? Nếu đây là thức hải của người thế chỗ, hắn cùng huyết cốt ma sinh lại xuất hiện độc lập. Nói rõ lần tiến cấp này có chút đặc biệt. Suy đi tính lại, Hắc Ma Tử không có trước tiên giết đi người thế chỗ mà dùng thủ ấn bắt lại. Chỉ có thể là do hắn không thấy thần hồn của người thế chỗ đâu. Việc Lạc Khôi dùng ý niệm đi gặp hắn, rất có thể là thần hồn của người này đã bị huyết cốt ma sinh tiêu diệt. Huyết cốt ma sinh để lại ý niệm của người thế chỗ. Chính là duy trì sự sống của tên này phục vụ nó tiến cấp. Nếu hắn lại giết đi, khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Chỉ là thời điểm Hắc Ma Tử dùng thủ ấn sắp chụp đến Lạc Khôi. Huyết cốt ma sinh ở đằng xa đang ngắm nghía vết nứt giống như nổi giận. Nó lập tức dài ra như một cái tua rua bạch tuộc. Quất về phía Hắc Ma Tử. Phanh, Hắc Ma Tử cuộn vòng lăn trong thức hải. Huyết cốt ma sinh có vẻ chưa hài lòng. Cái vòi bỗng nhiên ngóc đầu dậy làm một cái động tác rắn mổ. Đem lồng ngực Hắc Ma Tử mở ra một cái lỗ hồng. Đầu vòi mở ra lồng ngực Hắc Ma Tử cũng không có rút đi. Phía đầu bên kia vậy mà trườn đến Lạc Khôi. Sau một hồi kỳ cọ bàn chân hắn giống như su nịnh. Nó bỗng lao về vết nứt. Cắm vào trong đó. Cái này, quảng cáo, Lạc Khôi tròng lớn con mắt. Hắn nhìn hai đầu xương sống lưng. Một cái đâm vào vết nứt. Một cái đâm vào Hắc Ma Tử. Không biết nói cái gì. Hắc Ma Tử giãy giụa lấy. Đừng nhìn huyết cốt ma sinh cắm đầu vòi vào hắn có chút đơn giản. Cũng đừng nhìn hắn là một tên hóa chân cảnh. Nhưng hắn rõ ràng là không rút ra được đầu vòi. Huyết cốt ma sinh cứ vậy mà bám chặt lấy. Một bước không rời. Trông thấy Hắc Ma Tử thật sự bị sống lưng cầm cố lại. Lạc Khôi nào dám ở lâu trong thức hải. Ý niệm lập tức đi ra ngoài. Hắc Ma Tử có thể sẽ xử lý sau. Hắn hiện tại phải giải quyết tốt đám người ô tắc đang đuổi theo. Đem thân mình tỉnh táo lại đôi chút. Lạc Khôi đưa mắt nhìn một lượt. Hắn lập tức trầm xuống. Đây không phải là vô tắc lưu vực sao? Tính một chút khoảng cách. Từ giàn nổi sông Nhị Giang đến vô tắc lưu vực sẽ không dưới 300 dặm. Cái này nói rõ thủy độn rất khủng bố. Nhưng hết lần này đến lần khác đen đủi. Hắn vậy mà không chú ý độn đến địa bàn của ô tắc. Nói đi cũng phải nói lại. Một tên hóa chân cảnh có thể sẽ không để 300 dặm vào mắt. Nhưng đó cũng là cần thời gian. Ít nhất là 100 cái hơi thở. 100 cái hơi thở. Đầy đủ Lạc Khôi toan tính rất nhiều thứ. Hắn quyết định quay lại thức hải. Có thể Hắc Ma Tử không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Hắc Ma Tử biết chắc một điều. Huyết cốt ma sinh là đang khống chế hắn. Chiếu theo vừa rồi huyết cốt ma sinh nịnh nọt người thế chỗ. Tên này chỉ có thể là nguồn cơn sự việc. Hắc Ma Tử trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Chút tỉnh táo vẫn là có lấy. Hiện tại hắn không động được người thế chỗ. Không có nghĩa là hắn thua tên này. Quảng cáo, dù sao tên này cũng chỉ là ý niệm mà thôi. Phun ra một ngụm hàn khí. Hắc Ma Tử cười ác. Nó diệt thần hồn của ngươi nhưng không làm gì được ta. Ngươi với ta đánh tiếp sao? Phải nói Hắc Ma Tử rất già đời. Hắn không có uy hiếp hay dụ hoặc gì Lạc Khôi mà lựa chọn thách thức. Đây là cố ý cho Lạc Khôi nhìn. Trong cuộc đấu này, cả hai đều chưa chắc thắng. Còn nữa, Hắc Ma Tử để ngỏ nó. Tin tưởng Lạc Khôi sẽ thỏa hiệp. Lạc Khôi bị huyết cốt ma sinh hủy đi thần hồn. Cấp bách của hắn là phải biết nó là cái gì. Cái này càng sẽ đánh lên Lạc Khôi ở thế bị động. Lạc Khôi muốn biết nó là cái gì. Hắc Ma Tử hắn càng muốn biết thức hải của Lạc Khôi là chuyện gì. Nếu hắn ở chủ động, hắn nhất định sẽ giày vò Lạc Khôi muốn chết cũng không được. Ý đồ của Hắc Ma Tử tốt lắm. Lạc Khôi lại có chút buồn cười. Trước đó hắn còn sợ Hắc Ma Tử làm sao hắn. Hiện tại đầu sống lưng kia cắm rễ trong vết nứt. Đây không phải muốn nói nó là một loại đạo chủng. Ta đây mới ha ha. Đạo chủng là gì? Người khác lội bắc ngược nam tìm không thấy. Thậm chí có người còn không biết đến nó quan trọng. Hắn đâu? Quỷ chủng, con mắt đạo chủng. Giờ đến cái sống lưng đạo chủng tự mình tìm đến. Nó càng không giống quỷ đạo cùng phản đạo không biết nghe lời. Tên này rất biết nịnh nọt nha. Lạc Khôi cười gian. Quảng cáo, xem ra ngươi tuổi cao tự mình nhầm lẫn. Không biết đây là nơi nào. Hiện tại ta đang cần gấp lộ phí. Trước đó tại giàn nổi ngươi quá giang ta thủy độn. Tính lên ngàn đầu linh thạch. Còn có, ngươi bây giờ đang đậu nhờ trong thức hải của ta. Trước tính một ngày 1000 đầu linh thạch. Lạc Khôi có thể nhiều lời với Hắc Ma Tử. Hắn là muốn Hắc Ma Tử ói ra điểm linh thạch. Linh thạch vốn chứa đựng rất nhiều linh khí. Có thể giúp hắn hồi phục chân khí 1-2. Tu sĩ sẽ luôn tích chữ linh thạch. Có điều Hắc Ma Tử rất gian trá. Vậy mà không lộ ra nửa điểm nhẫn chữ vật ở nơi nào. Lạc Khôi luôn có linh cảm ô tắc rất nhanh sẽ đến. Việc hồi phục chút chân khí sẽ giúp hắn chủ động hơn rất nhiều. Hắc Ma Tử cười lạnh. Ngươi có thể làm sao ta? Theo Hắc Ma Tử nghĩ. Hiện tại chính là thời điểm hai bên muốn giành lợi thế. Ai bản lĩnh đến cùng phải qua đấu kế mới biết được. Chỉ là hắn không biết Lạc Khôi. Rất nhanh nhận được một cái rét lạnh. Ta không có thói quen nói ra sẽ thay đổi ý định. Ngươi nếu là không nghe lời, liền lấy xương cốt đánh đổi phí linh thạch đi. Một đầu khớp xương một cái linh thạch cách chương.